chấm, đồ dê cụ, cậu thét, đảng tự do môn năm. Chú thích, 1, Francisco Pechaza, 1304-1374, nhà thơ Ý, một trong những nhà nhân văn vĩ đại. 2, nghĩa là, bà thánh Sophia của lòng hiếu thảo. 3, nghĩa là Joke, tên đồ tể, cách chương.